Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1731, Quân Hôn Thiêu Đốt 8. Người đăng, HGSOZMOZC. Chu Nghĩa thấy Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì lấy nhiệt huyết sôi trào. Lời nói, nghe được mắt trợn trắng. Người cứ giả vờ đi. Nghe nói Ngô Chính ủy nữ nhi thế nhưng là một cái mỹ nữ. Người liền một chút không nóng nảy. Chu Nghĩa cũng là nằm tại trên giường. Bệnh nhàm chán. Sau đó nhất định phải đem chính mình vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người. Khác thượng, Ninh Thư đem quả táo nhét vào Chu Nghĩa trong miệng. Làm người phúc hậu điểm. Ít hướng trong lòng của người khác sát muối. Đáng tiếc, chân của ngươi chỉ là gãy xương. Làm sao không phải chặt đứt. Chu Nghĩa. Người cũng đem vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác thượng. Từng đợt người sang đây xem tống giật, tặng hoa trứng muối, đưa nước quả, đoán chừng là người thấy cái gì mùi tanh. Sớm đến nịnh bợ, bất quá những này hoa quả đều bị đội viên cho tất cả đều tiêu diệt. Tống giật thủ hạ những xúc sinh này đến xem trưởng quan. Lấy chút hoa quả tới, đã ăn xong mới có thể đi. Còn tùy tiện nói này hoa quả đủ ăn một năm. Tống giật mặt không biểu tình. Nếu như không phải không xuống giường được. Đã, sớm một người một chân. Nam nhân hữu nghị không có gì hơn cùng nhau khiêng qua súng. Cùng nhau ngồi, sổng qua kho. Cùng nhau măm măm kỹ nữ. Cùng nhau điểm qua tang. Cùng nhau làm, qua cơ. Tống giật cùng những này thủ hạ có nồng hậu dày đặc tình huynh đệ. Chỉ là về sau. Tống giật từng bước cao thăng, lại không quá làm nhiệm vụ. Hắn, thủ hạ những này binh liền được an bài đến cái khác đội ngũ trong. Bị đánh tan, có ít người là bởi vì quá thất vọng, lựa chọn đi vào cái khác đội ngũ trong. Tống giật kết hôn sau, trở nên lớn đa số người cũng không nhận ra. Ninh Thư ngồi xuống Tống giật bên giường trên ghế, cầm một cái quýt bóc lấy. Một bên hướng Tống giật hỏi. Người muốn cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn sao? Ninh Thư hỏi được rất bình tĩnh. Lại làm cho chung quanh đội viên đều yên lặng. Xuống tới. Nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Tống Giật. Tống Giật sửng sốt một chút. Có chút bật cười lắc đầu. Đây đều là nghe ai? Nói. Đầu nhi. Chuyện này trong đại viện đều truyền khắp. Hơn nữa Ngô Chính. Ủy. Cũng từng nói qua. Cũng không biết là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Chu Nghĩa. Líu lo không ngừng nói. Tống giật lắc đầu. Đây đều là chỗ nào mù truyền. Giống ta dạng này ăn bữa hôm. Lo bữa mai người. Ngô Chính ủy mới sẽ không đem nữ nhi gả cho ta. Về sau chớ. Nói lung tung. Tống giật đối không có xác định sự tình. Xưa nay sẽ không nói mò. Ninh Thư đem lột tốt quýt đưa cho Tống giật. Tống giật tiếp nhận quýt. Nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thật này cơ bản xem như chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta nghe nói, Ngô, Chính ủy nữ nhi đã về nước một đoạn thời gian. Xem ra các ngươi khẳng định sẽ kết hôn. Ninh Thư chính mình lột một cái quýt, vừa ăn vừa nói. Chu Nghĩa tiếp lời, vẫn là đi ra nước nữ hài tử. Thật có thể chịu đựng quân. Tẩu cô độc sao? Giống chúng ta người như vậy. Cưới lão bà muốn biết đại thể. Chu Nghĩa nói. Biết đại thể là xem ngươi sao còn muốn thờ ơ đại thể sao có đội viên trêu. Chọc Chu Nghĩa, ta phải có cái lão bà. Ta liền không đi tìm nữ nhân khác. Chu Nghĩa nói, Ninh Thư chật chật lưỡi. Quýt thật ngọt, đã ăn xong buông xuống quýt vỏ. Mới nhàn nhạt nói ra, theo ta hiểu rõ. Ngô, tiểu thư là cái loại này không dính khói lửa trần gian. Từ nhỏ đến lớn đều. Không có nhận qua khổ nữ hài. Như vậy nói như vậy đứng lên vẫn là một cái thần tiên phi tử đâu. Chu Nghĩa, tò mò hỏi. Bất quá không có hảo ý Ninh Thư hỏi. Ngươi làm sao đem Ngô tiểu. Thư điều tra đến rõ ràng như vậy. Ninh Thư liếc mắt nhìn thoáng qua Chu Nghĩa. Chu Nghĩa nhún vai. Ngươi nói. Ninh Thư lại nói ra. Áo cơm không lo nữ hài. Càng thêm coi trọng tình yêu. Hưởng thụ romantic, nếu như đội trưởng muốn cùng Ngô Tiểu Thư kết hôn, ngươi cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn làm bạn nàng. bảo vệ nàng, yêu thương nàng, toàn tâm toàn ý yêu, phải bồi nàng chế tạo tình yêu trí thượng người. Tống Dật vuốt vuốt mi tâm, ai nói nhân gia chính ủy liền phải đem nữ nhi gả cho ta, cái bát úp còn chưa lật lên đâu, các ngươi cứ như vậy nói mò người ta, Ngô tiểu thư liền nên tới tìm ta liều mạng. Tống Dật vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, đám người đầu vẫn luôn chuyển hướng cửa, cửa đứng tại một cái nữ hài. Cô gái này vóc dáng không phải rất cao, mềm mại, tóc hơi cuộn, hai mắt thật to tràn đầy linh khí, con mắt giống một cái xinh đẹp tinh xảo búp bê, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Đáng giá trên đời này tốt nhất, ai là Tống Dật? Ngô Tiêm Nhu đứng tại cửa, quét mắt người trong phòng, nghe ba ba nói Tống Dật bị thương. Ngô Tiêm Nhu nhìn thấy Chu Nghĩa thời điểm, nhíu mày, lớn lên tặc mi thử nhãn. Đây chính là ba ba không nên ép lấy nàng gả người. Cay con mắt, Ngô Tiêm Nhu xem nhẹ Chu Nghĩa, nhìn về phía một cái khác người bị thương. Ân, xấu xí. Ngô Tiêm Nhu sau cùng ánh mắt đặt ở Tống Dật trên người. Ngươi là Tống Dật. Ngô Tiêm Nhu đi vào phòng bệnh, đi đến giường bệnh một bên, qua lại nhìn từ trên xuống dưới Tống Dật. Trong phòng này liền Tống Dật hơi lớn lên đẹp mắt một chút. Tống Dật thế nhưng là toàn bộ đội mặt giá trị đảm đương. Đúng, ta là Tống Dật. Tống Dật đại khái đoán được cô gái này là ai. Ta đây hôm nay liền trực tiếp nói cho ngươi, ta sẽ không gả cho ngươi. Coi như ta ba ba bức ta gả cho ngươi, nhưng là ta sẽ không gả cho một cái binh mọi. Giờ Ngô Tiêm Nhu là có cái gì thì nói cái đó, thẳng tính, ngay thẳng cực kỳ. Binh mọi giờ này ba chữ làm người trong phòng cũng nhịn không được nhíu mày. Ninh Thư ăn quýt, một bên nhìn Ngô Tiêm Nhu. Loại này nữ hài vừa nhìn chính là bị người nhà bảo hộ rất khá. Thế gian hết thầy tàn khốc cùng hắc ám đều cùng với nàng cách biệt đồng dạng. Ô Tĩnh cùng Ngô Tiêm Nhu so sánh, Ô Tĩnh quả thực chính là một cái lại xấu lại, đầy tay là máu quái tử thủ. Thế nhưng là có một số việc nhất định phải người tới làm, phải có người mất đi, ngây thơ và mỹ hảo mới có thể thủ hộ đại đa số người tốt đẹp bình an. Ninh Thư trong lòng ha ha đát một tiếng, hướng Tống Dật nói ra, đầu nhi, người ta tiểu cô nương chướng mắt ngươi nha. Nhìn thấy Ngô Tiêm Nhu thời điểm, Ninh Thư biết đại khái Tống Dật vì sao lại thích Ngô Tiêm Nhu. Người đều thích trên người mình không có đồ vật. Tống Dật là tại mưa bom bão đạn vượt qua người, đầy dẫy đều là máu tươi cùng tử vong, mà Ngô Tiêm Nhu tinh khiết tốt đẹp, an bình bình thản, đoán chừng là Tống Dật trong lòng khao khát đồ vật. Tống Dật cùng Ô Tĩnh là giống nhau người, trôi qua là giống nhau sinh hoạt. Hai người tụ cùng một chỗ, nhìn thấy đối phương tựa như nhìn thấy chính mình, nhìn thấy máu me đầm đìa dáng vẻ, tùy thời đều tại làm nhiệm vụ cảm giác. Đồng hành không thích hợp làm phu thê cũng là có đạo lý riêng của nó. Ninh Thư cố ý nói như vậy Ngô Tiêm Nhu chướng mắt Tống Dật. Những người khác cũng đi theo ồn ào. Đầu nhi, phải cố gắng bắt lại Ngô tiểu thư a, làm Ngô tiểu thư quỳ ngươi quần lính hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Tiêm Nhu vuốt vuốt lỗ tai, có chút chịu không được những này thanh âm huyên náo, nhất là những này binh mọi rợ lúc nói chuyện còn vỗ đồ vật, một chút tố chất đều không có. Nơi này phòng bệnh a, thủ hạ người là cái này đức hạnh, Tống Dật cũng không khá hơn chút nào. Tống Dật tốt xấu cùng chính mình đám này thủ hạ nhiều năm ở chung, những người này mân mê cái mông liền biết bọn họ nghĩ kéo làm vẫn là hiếm. Hết chương.